Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664: Ngươi là ai? Chương 28: Ngươi là ai? Bách Thanh nghe được thanh âm này thời điểm sắc mặt liền thay đổi. Sau đó Trương Hằng chỉ thấy cửa sắt bị người mở ra. Một cái trung niên phụ nữ lảo đảo nghiêng ngã từ trong hành lang chạy ra. Nàng xem ra cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, trên thân còn mặc đồ ngủ, trên chân dẫm lên dép lê. Bởi vì quá mức bối rối, thời điểm chạy trốn không chú ý dưới chân bậc thang, trực tiếp ném xuống đất. Mẹ, thế nào? Bách Thanh thấy thế lại không lo được Trương Hằng tình huống bên này, vội vàng tiểu chạy tới, đỡ dậy trên đất phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên bị đỡ thời điểm đầu tiên là không tự chủ được khẽ run rẩy, mà chờ thấy rõ người tới sau tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hô to nói, Thanh Thanh, Thanh Thanh, cha ngươi muốn hại ta. Ngươi đang nói cái gì mẹ? Đừng có gấp, từ từ nói. Bách Thanh vỗ trung niên nữ nhân phía sau lưng, ý đồ để nàng cảm xúc trước bình phục lại. Nhưng mà cử động của nàng cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Bởi vì sau một khắc, khi trong hành lang tiếng bước chân vang lên nữa, phụ nữ trung niên sắc mặt cũng biến thành lần nữa hoảng sợ lên. Loại kia hoảng sợ đối Trương Hằng tới nói còn có chút quen thuộc. Bởi vì hắn từng tải thật to lớn học sinh trên mặt cũng thấy qua tương tự biểu lộ. Cha, Bách Thanh trần chờ hô một tiếng, mà xuống một khắc, một cái âu phục dày da trung niên nam nhân từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy Bách Thanh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên càng ngoài ý muốn chính là nhìn thấy một bên khác Trương Hằng. Cha, đây là chuyện gì xảy ra? Bách Thanh hỏi, đây là đại nhân ở giữa sự tình. Tiểu hài tốt nhất đừng nhúng tay. Trung niên nam nhân nói, nhưng mẹ ta nói ngươi muốn hại nàng. Mẹ ngươi tinh thần xảy ra chút vấn đề, ta đang định mang nàng đi bệnh viện kiểm tra hả? Trung niên nam nhân thản nhiên nói, không, ta không bệnh, có bệnh là ngươi mới đúng. Trong khoảng thời gian này ta đã cảm thấy ngươi có chút không quá bình thường. Cảm giác tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Phụ nữ trung niên một bên khóc một bên hô. Trung niên nam nhân nghe vậy trầm mặc không nói. Mà lại ta nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi, ta đang đi WC thời điểm cha ngươi đột nhiên vọt vào, nắm lấy tóc của ta đem ta ra bên ngoài kéo, ánh mắt của hắn liền muốn giết người đồng dạng. Phụ nữ trung niên ôm chặt Bách Thanh, đừng, tuyệt đối đừng để hắn ở cạnh tới. Bách Thanh có chút chần chờ nhìn về phía trung niên nam nhân. Cái sau nói, đây đều là mẹ ngươi ảo giác. Ta nói tinh thần của nàng có chút vấn đề, đang chuẩn bị mang nàng đi làm kiểm tra. Bách Thanh xung phong nhận việc nói, kia ta và các ngươi cùng đi. Không cần, ngươi để ở nhà, đại nhân sự tình tiểu hài không nên dính vào. Trung niên nam nhân dùng không thể nghi ngờ giọng, điệu nói, nhìn ra được hắn bình thường hẳn là cái quen thuộc ra lệnh người. Tại cùng người nhà đối thoại thời điểm dùng cũng là khuynh hướng mệnh lệnh ngữ khí. Mà đại khái là bị bên ngoài ầm ĩ cho quấy nhiễu đến. Lầu một hai gia đình lần lượt mở ra cửa phòng. Trong đó một cái nam nhân trong tay còn mang theo đem dao phay. Đi tới cảnh giác nói. Làm sao vậy? Ta nghe được có người hô cứu mạng. Bách Thanh phụ thân hừ lạnh một tiếng. Nhìn qua trên đất thê tử. Hiện tại ngươi hài lòng, mất mặt ném đi ra bên ngoài, còn không mau từ trên mặt đất. Phụ nữ trung niên nghe vậy chẳng những không có đứng dậy, ngược lại còn lại hướng Bách Thanh sau lưng rụt rụt. Là cặp vợ chồng cãi nhau sao? Mang theo dao phay nam nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại bất mãn nói, các ngươi cãi nhau cũng đừng nhao nhao đến người khác à. Hiện tại cái này đều mấy giờ rồi? Không phải cãi nhau, là lão công ta muốn hại ta. Phụ nữ trung niên vẫn như cũ một mực chắc chắn. Đại khái là gặp chung quanh nhiều người. Nàng cũng hơi an tâm một chút. Không còn run rẩy. Ha ha, các người chuyện này gây. Sách dao phay nam nhân nhướng nhướng lông mi. Ta cũng mặc kệ không được các người cái này chuyện nhà. Đến, các người vẫn là chính mình giải quyết đi. Đừng có lại kêu loạn a. Hắn nói xong cũng quay người về tới trong phòng. Mà Đổi Thành vừa cùng hắn đi ra đến xem xét tình huống hàng xóm phát hiện là sợ bóng sợ gió một. Trận sau cũng đóng cửa sớm một chút về nhà. Thế là phụ nữ trung niên tìm một vòng cuối cùng đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở Trương Hằng trên thân. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng không thể đi a. Không phải liền thừa mẹ con chúng ta hai. Ta không đi, a di, Trương Hằng lễ phép nói. Ngươi là ai? Trung niên nam nhân nhíu mày. Hắn là bạn học ta. Cha, Bách Thanh trả lời. Quả thực hồ nháo. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần hơn nửa đêm đừng tìm nam sinh cùng ra ngoài. Ngươi không phải nói cùng lớp học nữ sinh cùng một chỗ xem chiếu bóng à? Chúng ta là từ rạp chiếu phim trở về, bởi vì sợ Bách Thanh một người trở về không an toàn. Phim thả xong ta trước hết đem nàng trả lại. Trương Hằng mặt không đổi sắc nói. Hoa ngôn xảo ngữ, thật sự cho rằng ta không biết các ngươi quan hệ trong đó à? Trung niên nam nhân cảnh cáo nói. Người ngươi đã đưa đến, nơi này ngươi không có chuyện. Trương Hằng nghe vậy lại không hề rời đi, mà là vẫn đứng tại chỗ. Ngươi muốn đưa A-di đi bệnh viện, nhưng nàng cảm xúc giống như không quá ấm định. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ta bồi tiếp nàng. Ngươi thật đúng là đem mình không làm ngoại nhân. Trung niên nam nhân lạnh lùng nói. Ta hiện tại vội vàng mang lão bà đi bệnh viện, không tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Về sau ngươi tốt nhất cũng đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Không phải ta liền đi trường học tìm ngươi chủ nhiệm lớp, để hắn hô cha mẹ của ngươi ra trò chuyện chút. Không thể không thừa nhận, chiêu này đối với phổ thông học sinh cấp 3 vẫn là rất có lực sát thương. Rốt cuộc gọi ra trường xem như đối phó học sinh trung học trung cực sát chiêu. Nhưng là chiêu này dùng trên người Trương Hằng lại không hiệu quả gì. Cái sau nghe vậy tâm bình khí hòa nói. Cha mẹ ta đều ở nước ngoài. Ta đều thật lâu không nhìn thấy bọn hắn. Mặc kệ là ngài hay là chủ nhiệm lớp nghĩ gọi bọn họ ra chỉ sợ cũng không dễ dàng. A, trung niên nam nhân tựa hồ bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi luôn có cái khác trưởng bối đi. Có cái ông ngoại. Nhưng là hắn rất ít can thiệp ta sự tình. Trương Hằng chi tiết nói. Trung niên nhân tựa hồ lười nhác lại phản ứng Trương Hằng. Trực tiếp đối trên mặt đất nữ nhi nói. Ngươi về nhà trước. Cha, Trương Hằng người rất tốt. Hắn chỉ là lo lắng ta còn có mụ mụ. Bách Thanh lấy dũng khí nói. Ngươi cùng mụ mụ đến tột cùng có mâu thuẫn gì? Liền không thể nói cho ta biết không? Mụ mụ mặc dù có đôi khi hư vinh một chút, nhưng là tinh thần của nàng vẫn luôn thật tốt. Vì cái gì đột nhiên liền có tinh thần vấn đề? Còn có, Bách Thanh do dự một chút tiếp lấy nói. Ngày gần nhất hành vi hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Ta nói, đại nhân sự tình tiểu hài không nên nhúng tay. Trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Ngươi chỉ cần quản tốt chuyện của mình ngươi, học tập cho giỏi, thi cái đại học tốt, liền là đối cái nhà này trợ giúp lớn nhất. Mặt khác, về sau không cho phép lại cùng nam sinh cùng ra ngoài. Bách Thanh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, từ nhỏ đến lớn các ngươi đều như vậy, chuyện gì đều giấu giếm ta, coi ta là gì cũng đều không hiểu hài tử. Thật giống như ta vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên đồng dạng. Nếu như các ngươi cùng một chỗ cho lẫn nhau mang tới đều là thống khổ. Vì cái gì còn muốn miễn cưỡng ở tại chung một mái nhà. Lẫn nhau tra tấn, nếu như là bởi vì ta. Các ngươi cũng không có cho ta một cái hòa thuận gia đình hoàn cảnh a. Hết chương.